Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3631, chương 3631, một mảnh hoạt kê. Cuồng Long bộ tộc, tuy là không phải là cái gì cao cấp thế lực, nhưng là ở mênh mông tinh không bên trong, cũng tuyệt đối xem như là không sai biệt lắm, có thể xưng nhất lưu, chủng tộc như vậy. Nếu muốn tàn sát lời nói, vậy cơ hồ là không thể, dù cho cường thịnh trở lại, cũng cần thời gian nhất định. Nhưng là, giờ khắc này ở Thiên Long tàn sát bên trong, những thứ này Cuồng Long nhất tộc tên, chân chính cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Quá kinh khủng, Thiên Long thần thông, chèn ép gắt gao lấy bọn họ. Hơn nữa nhất chủng nguyên với huyết mạch thiên nhiên khắc chế, làm cho Cuồng Long bộ tộc hầu như chưa chiến trước sợ hãi, đừng nói sinh ra chiến ý, thậm chí tại chỗ bị sợ chết đều rất hiện thực. Đầy đủ nhất thiên, toàn bộ Cuồng Long bộ tộc đều bị bao phủ ở nhất chủng cuồn cuộn huyết tinh bên trong. Nồng nặc sát cơ che khuất bầu trời, tinh thần ảm đạm, nhất thiên về sau. Một đạo tin tức truyền khắp toàn bộ mênh mông tinh không. Cuồng Long vị diện mẫn diệt, toàn bộ vị diện trên toàn bộ sinh linh toàn bộ bị giết. Cuồng Long bộ tộc bị diệt, không có một ngọn cỏ, ngoại trừ không hề vị diện tộc nhân, lại không có một người sống. Cái này đạo tin tức, thiếu chút nữa không có đem mênh mông tinh không mọi người dọa cho chết. Cuồng Long vị diện bị diệt. Không được chân thực a. Đường đường Cuồng Long bộ tộc, tộc trung hai vị thánh tôn hậu kỳ vô địch đầu sò. Tộc trung đan đơn thánh tôn liền vượt lên trước 10 vị. Chớ đừng nhắc tới còn có vô số thiên tôn. Hơn nữa, Cuồng Long bộ tộc cùng Bỉ Ngạn cung, thượng cổ bộ tộc nhưng là liên minh, phóng nhãn mênh mông tinh không, nếu ai dám động đến hắn, cũng phải ước lượng Cuồng Long bộ tộc sau lưng nhân vật đáng sợ. Tinh không một mảnh hoạt kê, nửa thiên về sau, có đầu sỏ nói một câu, có phải hay không Diệp Lăng thật trở về, mang bọc căm giận ngút trời, đem Cuồng Long bộ tộc cho mẫn diệt. Những lời này nói ra, nguyên bản là tĩnh mịch một mảnh tinh không, hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh. Lại không có người mở miệng nói, Diệp Lăng, cái kia ở mọi người nhãn chung chết hơn 3 vạn năm nhân vật mạnh mẽ. Chẳng lẽ thật trở về sao? Nhưng là, dù cho hắn trở về, cũng không thể có thể mạnh tới mức này a. Mẫn diệt một cái chủng tộc, dĩ nhiên dường như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Dù cho Diệp Lăng chân chính có thể diệt Cuồng Long bộ tộc, cũng không trở thành làm cho một cái người chạy không ra chứ. Là không phải là bởi vì Diệp Viêm, do đó náo nhiệt Bắc Cảnh Chi Vương hoặc Long Vực Lão Tổ. Hai vị này vô thượng tồn tại xuất thủ, hủy diệt toàn bộ vị diện. Đột nhiên, có người nói như thế mấy câu nói, những lời này kinh thiên, làm cho không thiếu nguyên bản là không muốn tin tưởng là Diệp Lăng xuất thủ tên. Càng là tin tưởng cái này một cái nguyên nhân, ngoại trừ đại viên mãn, ai còn có thể kinh khủng như vậy? Bọn họ nào biết, ban đầu ở Thiên Vũ, liền đại hạ đế vương bọn người bị Thiên Long bộ tộc truy sát. Chớ đừng nhắc tới Cuồng Long bộ tộc, nhằm nhò gì, đại viên mãn xuất thủ tưởng tượng, bị càng nhiều hơn người tiếp nhận, mà này lúc, ở Âm Dương Đạo cung bên trong. Hồi Bạch song lão tọa chấn tại không gian điện, hai người khuôn mặt trên đều là ngưng trọng màu sắc. Ta hỏi, không phải hai vị đầu sỏ ra tay? Hồi lão hướng Bạch lão trầm nói rằng, không phải, vậy có thể là ai? Nói chung tuyệt đối không thể nào là Diệp Lăng, lấy cảnh giới của hắn. Tuy là có thể đại phá thánh tôn hậu kỳ, có thể tuyệt đối sẽ không liền cơ hội chạy trốn cũng không có. Có thể, lại có thể là ai? Bạch lão cũng là nghi hoặc vô cùng nói đạo. Hai đại cự đầu, đều buồn bực, một cái chủng tộc a, nói diệt liền cho diệt. Cái này đẳng cấp tàn nhẫn trình độ, người bình thường thật đúng là không làm được tới. Ba thiên về sau, một cái vô danh vị diện lên, Diệp Lăng cùng Thiên Long ngồi ở một cái quán cơm nhỏ bên trong. Điểm mấy thứ tinh xảo ăn sáng, uống rượu trò chuyện thiên. Vì sao không quay về a? Ngươi bây giờ trở về, làm cho bọn họ biết, không được càng thêm sợ hãi ngươi sao? Hai ta làm thế nào trốn ở chỗ này a? Thiên Long rất nghi hoặc, vì sao Diệp Lăng trở về sau, không trở lại địa phương của mình, hướng chúng sinh tuyên bố hắn trở về, uy hiếp bát phương, ai dám động đến liền chặt đầu. Như vậy, chẳng phải là càng uy phong? Diệp Lăng cũng là cười lắc đầu, trong con người phồn tinh một dạng ánh sáng lộng lẫy ba động. Có đôi khi, làm cho bọn họ vô hình sợ hãi kỳ thực mới càng tốt hơn. Nếu không, cũng quá tiện nghi bọn họ. Diệp Lăng thản nhiên nói, đánh ra, kinh sợ mênh mông tinh không? Đương nhiên có thể, nhưng là Diệp Lăng muốn không phải như này kết cục. Hắn muốn bọn người kia sợ hãi tới cực điểm, không biết là người nào chém hạ sát đao, băm đầu, hành tẩu ở hắc ám trong sát thần, nhất làm người ta kinh tâm. Ấy, ăn no, ăn không được xuống, cũng quát không được xuống. Mini hình Thiên Long ở một cái lẩm bẩm nói đạo. Diệp Lăng bĩu môi, nhưng là ăn không được hạ chứ. Ta cuối cùng xem như là phát hiện, các ngươi Thiên Long bộ tộc như thế nào bất nhập thế? Quá biêu hãn, quá bạo ngược, nuốt một cái vị diện. Tấm tắc, ta là không cách nào tưởng tượng, một ngày các ngươi hơn 1000 cái tộc nhân toàn bộ vào đời, được tạo thành bao nhiêu tai nạn? Diệp Lăng cảm khái nói đạo, bọn người kia một ngày vào đời, hậu quả không cách nào tưởng tượng, như cũng như cái này gia hỏa tựa như thế thích ăn. Cái kia toàn bộ mênh mông tinh không, sợ rằng thật sự thành bọn họ nuôi dưỡng khẩu phần lương thực nơi. Toán đi, đoán chừng những thứ kia đại viên mãn, có thể đem chúng ta bộ tộc cho mẫn diệt thành tạc rồi. Thiên Long vội vã cảm khái nói đạo, tùy ý nuốt ăn, nuốt cái rắm, đại viên mãn sẽ không đứng nhìn bàng quan, phỏng chừng có thể đem cái này Thiên Long bộ tộc cho toái thi vạn đoạn. Ai các ngươi nghe nói không? Phong ba vị diện hiện tại nhưng là đại chiến sắp đến a. Đột nhiên, có một giọng nói ở không xa chỗ vang lên. Diệp Lăng quăng tới, lập tức đứng dậy hướng cách đó không xa bàn rượu đi tới. Mà sau ngồi xuống, cái bàn này trên chỉ có hai người. Nhất nam một nữ, theo sát, chắc là tình lữ các loại. Chứng kiến Diệp Lăng tọa hạ về sau, hơi sững sờ, có chút kinh ngạc, dù sao đột nhiên có người xa lạ ngồi xuống, cho dù ai cũng sẽ có chút không quá thoải mái. Xin lỗi, mới vừa nghe được các ngươi nói, phong ba vị diện hiện tại đại chiến sắp đến là có ý gì a? Có chút ngạc nhiên, cho nên tới hỏi một chút. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng tiểu nhị khoát khoát tay, trên một bàn hào tửu thức ăn ngon, tính cho ta. Dứt lời, Diệp Lăng mặt tươi cười nhìn hai người. Nam tử thấy đây, cũng là cười rộ lên, gật đầu, có người bỏ tiền cái kia tự nhiên là chuyện tốt. Huống hồ tin tức này lại không phải là cái gì bí mật. Nói ra đổi một bữa rượu đồ ăn, cái này buôn bán có thể làm, dù sao hắn lại không lỗ. Bạn thân, ta nói với ngươi a, không có việc gì muôn ngàn lần không thể đi phong ba vị diện. Tối thiểu hiện tại không thể đi. Nơi đó a là âm dương đảo cung lãnh thổ. Hiện tại a thượng cổ bộ tộc đã tập kết triệu đại quân. Giết đến, có người nói muốn mẫn diệt một cái vị diện. Nguyên nhân hình như là bởi vì nơi đó chân giữ thánh tôn là âm dương đảo cung nữ nhân. Gọi táng hoa dường như. Diệp Lăng phỏng chừng đã chết, nhưng bây giờ ở truyền thuyết lấy Diệp Lăng trở về tin tức. Tất cả mọi người đang ngó chừng tin tức này, ngược lại phòng thủ bỏ qua. Cho nên, bọn họ muốn thừa cơ hội này, tiêu diệt Táng Hoa, Mẫn diệt Phong ba vị diện đây. Nam tử cảm khái nói, nhưng hắn chút nào không có phát hiện. Ở một bên đang ngồi Diệp Lăng, khuôn mặt sắc đã âm trầm như nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.